Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, lệnh Tây Lai ước chiến. Biên đạo Lâm trong nháy mắt lại khôi phục chiến ý. Oanh, hắn lại chém một đạo dài hơn một trượng kiếm khí, ẩn chứa thần quang bảy màu, lấy tật tốc độ nhanh chạm kích Diệp Vân. Lần này, kiếm khí áp xúc trình độ không có tăng lên, nhưng là áp xúc phương thức lại là đạt được cải tiến, trở nên càng thêm ngưng thực, bền bỉ không thể phá. Nhưng là ở trước mặt chân thị chi nhãn, cái này y nguyên không đủ mạnh. Bành, một quyền xuống dưới, kiếm khí lần nữa vỡ nát, mà Diệp Vân nắm đấm mặc dù hay là lưu lại vết máu, nhưng chỉ là nhàn nhạt một đạo. T, biên đạo Lâm sắc mặt thay đổi. Vân tưởng thường các loại tam đại vương giả tuổi trẻ cũng là tê cả da đầu. Biên đạo Lâm một kiếm này uy lực rõ ràng tăng lên, nhưng đối với Diệp Vân tạo thành uy hiếp ngược lại nhỏ đi. Nói rõ cái gì? Biên đạo Lâm tại tiến bộ, Diệp Vân cũng tại tiến bộ, thậm chí tiến bộ của hắn lớn hơn. Đây là thiên phú yêu nghiệt gì a? Quá kinh khủng đi, chính là lệnh Tây Lai đều là ánh mắt sáng rõ, lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Vân thét dài một tiếng, phản lên phản kích, chi, hắn thân hóa lôi đình, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt cắt đến biên đạo Lâm trước người. Biên đạo Lâm thế nhưng là tu gia vực tồn tại, Diệp Vân hết thảy tiến hắn vực chi cảnh, hắn tự nhiên là phản ứng lại, tâm niệm động chuyển chỗ, vô biên kiếm khí sôi trào, hướng về Diệp Vân đánh qua. Nhưng mà, loại kiếm khí không phải áp xúc qua này, đối với Diệp Vân lại có thể tạo thành cái uy hiếp gì? Mặc cho ngươi đánh tới, ta tự không nhìn. Bành bành bành, kiếm khí chém tới Diệp Vân trên thân, chỉ là văng lên từng đạo ánh sáng, nhào nhào vỡ nát. Năng lượng trong đó thì là bị Diệp Vân hấp thu. Diệp Vân hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, cái này cũng không chỉ là bản thân hắn lực lượng, còn có hấp thụ biên đạo Lâm công kích năng lượng tăng phúc, không kịp hóa thành bản thân hắn năng lượng, bị hắn cùng một chỗ đánh đi ra. Một quyền như này, kinh khủng bực nào. Biên đạo Lâm muốn tránh, nhưng là Diệp Vân lấy quyền vực đem hắn một mực phong tỏa, làm cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể đón đỡ. Bành, chỉ là một cái mà thôi. Biên đạo Lâm liền sắc mặt đại biến, bị đẩy lui ra trăm trượng khoảng cách, mới ngạnh sinh sinh ngưng lại thân hình, nhưng lập tức chính là một ngụm máu hòe đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phải biết, đem kiếm khí áp xúc đến một trượng lớn nhỏ, cái này đã đối với hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Tại trên cơ sở này, hắn còn muốn tiếp nhận Diệp Vân lực quyền, trực tiếp phá vỡ hắn hạn mức cao nhất. Diệp Vân đắc thế không tha người, tiếp tục oanh kích, bành bành bành, hắn một quyền tiếp lấy một quyền, như thiên địa chi băng, như quần tinh nổ tung. Biên đạo Lâm chỉ có thể cản, sau đó lui một bên thổ huyết, liên tiếp mấy trăm quyền đằng sau, hắn thậm chí đem nội tạng mảnh vỡ đều là phun tới. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị sinh sinh đánh nổ. Ai có thể nghĩ tới, có mạnh nhất vương giả danh xưng biên đạo Lâm ở trước mặt Diệp Vân dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Phải biết, Diệp Vân mới chỉ là xuất khiếu cảnh a, chênh lệch cỡ nào to lớn. Diệp Vân lại vung một quyền, liền muốn kết quả biên đạo Lâm, có thể nắm đấm vừa mới giơ lên, đã thấy một bàn tay tới đón, năm ngón tay thon dài, ôn nhuận như ngọc, lệnh Tây Lai. Hắn không biết lúc nào ngăn tại biên đạo Lâm trước mặt, thay hắn ngăn cản một quyền này, Diệp Vân không có khả năng thu tay lại. Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh qua, bành, quyền, chỉ tay kích, lập tức Diệp Vân thân hình run lên, bị đánh bay ra ngoài. Lệnh Tây Lai lại là khí định thần nhàn, đem hai tay thả lỏng phía sau, một mặt thong dong, chỉ từ một kích này nhìn, thực lực của hai người chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Mà càng kinh khủng chính là, đây chỉ là lệnh Tây Lai một đạo hóa thân đều cường đại như thế. Vậy chủ thân đâu? Đây chính là tinh vũ 10 cường giả đứng đầu thực lực sao? Vân Tưởng Thường bọn người cũng là thấy tâm linh run rẩy. Nguyên bản, bọn hắn đều là coi là dù là chính mình không kịp nhân vật ở cấp số này. Nhưng chênh lệch chắc chắn sẽ không lớn đến đi đâu. Nhưng bây giờ bọn hắn chịu phục. Kém xa, thực sự kém quá xa. Diệp Vân, thật không nhận vi sư sao? Lệnh Tây Lai nói ra. Phong Khinh Vân đạm, không có một tia hỏa khí. Ha ha, ta tiến vào Thiên Đạo Tông, chỉ là vì cứu bản tông thánh nữ, sao có thể bái ngươi làm thầy? Diệp Vân cười to nói, phóng khoáng cực kỳ, ngươi Lệnh Tây Lai là mạnh, nhưng là, ta mới xuất khiếu cảnh đâu, đợi ta rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh, ngươi còn có thể nghiêu xoa như vậy sao? Lệnh Tây Lai dung mạo nghiêm, nói, đã như vậy, vậy ta lợi dụng Thiên Đạo Tông tông chủ thân phận hướng ngươi hạ chiến thư. Một tháng sau, Thương Hải Sơn Đỉnh, ước chiến Thiên Ma Tông tông chủ. Nói đi, hắn đưa tay đem Biên Đạo Lâm sách lên, một cái cất bước, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, Lệnh Tây Lai thế mà cứ đi như thế. Vân Tưởng Thường ba người đều là kinh ngạc, lộ ra khó mà tiếp nhận. Lệnh Tây Lai nếu muốn ước chiến Diệp Vân, vậy làm gì còn muốn cho Diệp Vân thời gian một tháng đâu? Hiện tại trực tiếp xuất thủ không tốt sao? Nhưng là, cường giả như vậy làm việc, sẽ không có mục đích tính sao? Cho nên, Lệnh Tây Lai khẳng định có lấy cái gì bố cục. Một tháng, ba người đều là thì thào, tràn đầy chờ mong, đến lúc đó, sẽ có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Diệp Vân thì là hít một hơi thật sâu, lần đầu cảm nhận được áp lực. Hắn không phải là đối thủ của Lệnh Tây Lai, chí ít bây giờ không phải là, xa xa không phải, trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không ứng chiến, dù sao đây chỉ là Lệnh Tây Lai đơn phương ước chiến. Hắn thậm chí đều không có đáp ứng, nhưng là, Lệnh Tây Lai nói đến rất rõ ràng, hắn là lấy Thiên Đạo Tông tông chủ thân phận ước chiến Thiên Ma Tông tông chủ. Nếu như mình không ứng chiến mà nói, vậy còn có mặt làm cái này Thiên Ma Tông tông chủ sao? Hắn đã đáp ứng Lâm Sơ Hàm, muốn đem hai tông mấy vạn năm ân oán giải quyết triệt để. Như vậy, hắn có thể e sợ chiến sao? Một tháng, liền muốn đạt tới có thể địch nổi Lệnh Tây Lai tình trạng. Khó, nhưng cũng không phải là làm không được. Bởi vì, Diệp Vân có vạn cổ chung. Trên lý luận, ta còn có rất nhiều thời gian. Nhưng là, ta nhất định phải đột phá nguyên thai cảnh. Bằng không mà nói, rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Trước đó mở bí cảnh, ta dùng hết đại lượng linh dược, nhưng còn có một số còn thừa. Cho nên, muốn đột phá nguyên thai cảnh mà nói, ta chỉ cần lại làm chút linh dược là được rồi. Tốt, phân hai chạy bộ, hóa thân tiếp tục ở trong vạn cổ trung tu luyện, lĩnh hội vực chi cảnh. Chủ thân thì là tìm kiếm linh dược. Hiện tại hóa thân mới chỉ là linh ngã cảnh, như cũng có thể đạt tới nguyên thai cảnh, sẽ cùng chủ thân dung hợp, sức chiến đấu của ta có thể được một lần bay vọt. Bất quá, Lệnh Tây Lai nếu là không đem chủ phân thân dung hợp, ta cũng không cần, cũng nên giữ lại một chút át chủ bài, lấy một loại phương thức khác tu luyện, hóa thân cùng chủ thân dung hợp. Đến lúc đó sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa? Diệp Vân rất là chờ mong. Hắn bắt đầu hành động, tiến đến từng nhà cửu tinh thế lực bái phỏng. Lúc trước thánh lộ hiện, đưa tới toàn bộ tinh vũ cường giả, dẫn đến năng lượng thiếu nghiêm trọng. Các cường giả không thể không đi đào mỏ tinh thạch, có thể là thu thập linh dược. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này, không sai biệt lắm là đem toàn bộ thiên minh tinh đều cho hao chọc. Diệp Vân muốn đi tìm linh dược, tại trên tinh thể này khẳng định là không thực tế. Nhưng là, trước kia những linh dược kia đi đâu? Khẳng định tại các đại thế lực trong tay, không có khả năng toàn bộ dùng hết. Cho nên, Diệp Vân chỉ cần bái phỏng những thế lực này, đem linh dược, mượn, đến là được. Không mượn, ha ha, ngươi là lệnh Tây Lai sao? Diệp Vân chạm thứ nhất lựa chọn vô tâm nhai. Đây là đông thổ đại lục gần với thiên đạo tông thế lực cường đại. Diệp Vân đi vào sơn môn chỗ, rất khách khí để thủ sơn đệ tử tiến đến thông báo. Thiên ma tông tông chủ tới chơi. Thân phận như vậy bày ra đến, vô tâm nhai dám không thận trọng. Lập tức, tông chủ đều là tự mình ra mặt, mang theo tất cả trưởng lão tới đón tiếp Diệp Vân. Diệp tông chủ, vô tâm nhai người cầm lái tên là Phù Trọng, tự nhiên là nguyên thai cảnh cường giả, cũng tu đến cực tinh vị. Nhưng là, loại cực tinh vị này thậm chí đều không phải là hiện tại biên đạo lâm đối thủ. Diệp Vân mỉm cười, chắp tay nói, Phù tông chủ. Phù Trọng đánh giá Diệp Vân, không khỏi trong lòng cảm khái, người trẻ tuổi kia là thực sự tuổi trẻ a, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi, mặc dù vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh, nhưng nghe nói đều đem biên đạo lâm đánh bại, thậm chí, lệnh Tây Lai đều là mở miệng, hướng hắn ước chiến, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Không biết Diệp tông chủ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Hắn cười ha hả nói, ta muốn hướng quý tông mượn điểm linh dược, giúp ta đột phá nguyên thai cảnh. Diệp Vân không có lãng phí miệng lưỡi, thời gian đối với hắn tới nói rất là quý giá. Còn xin Phù tông chủ giúp đỡ chút, ngày sau nhất định có thâm tạ. Phốp, có người cười nhạo đi ra, thầm nói, còn lấy sau, cùng lệnh Tây Lai ước chiến, còn có về sau sao? Diệp Vân hướng về người này nhìn lại, rất tuổi trẻ, mặc dù số tuổi thật sự hẳn là tại trăm tuổi tả hữu, nhưng là, tu vi cũng đạt tới xuất khiếu cảnh, có thể nói thiên phú là tương đương đến kinh người. Người lớn nói chuyện, có tiểu hài tử xen vào tư cách sao? Hắn từ tốn nói, Diệp Vân, ngươi trang cái gì trang? Cái kia, người trẻ tuổi, chế giễu lại. Người khác sẽ bị ngươi lừa, ta cũng sẽ không, ngươi bất quá là xuất khiếu cảnh thôi, có thể đánh thắng được biên đạo lâm. Thiên Lạc, im miệng, Phù Trọng khiển trách quát mắng, sau đó hướng Diệp Vân cười nói, Diệp tông chủ, đây là đồ nhi ta, một mực tại trong núi tu luyện, chưa từng va chạm xã hội, khó tránh khỏi tự đại, còn xin Diệp tông chủ đừng nên trách. Diệp Vân khoát khoát tay, cười nói, ta đương nhiên sẽ không cùng một tiểu hài tử chấp nhặt. Ngươi cái này tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ, luôn móc lấy, tiểu hài tử, ba chữ. Dương Thiên Lạc khó chịu cực kỳ, chỉ tay nói, Diệp Vân, ta cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi có dám? Diệp Vân hướng về hắn nhìn sang, bành, lập tức. Dương Thiên Lạc cả người đều là như đạn pháo. Trong nháy mắt liền bị đánh bay đến không có ảnh. Móa, ở đây cũng không chỉ có một nguyên thai cảnh, nhưng là không có một cái nào tới kịp xuất thủ ngăn cản. Thậm chí, bọn hắn là tại Diệp Vân xuất thủ đằng sau, lúc này mới kịp phản ứng. Vực chi cảnh, xuất khiếu cảnh liền ngộ ra được vực chi cảnh, thật sự là đáng sợ. Còn có, cái này vực chi cảnh cũng quá cường đại đi. Bọn hắn ai cũng líu lưỡi, lộ ra chấn động vô cùng. Vực chi cảnh chỉ là để võ giả nhiều hơn một loại tiến công thủ đoạn. Chỉ cần linh hồn bao phủ chỗ, công kích liền có thể lập đạt. Nhưng là, người chỉ có 3 phần lực mà nói, không có khả năng bởi vì vực biến thành 10 phần. Cho nên, một kích liền đem Dương Thiên Lạc đánh bay ra ngoài. Lực lượng này tuyệt đối đạt đến nguyên thai cảnh cấp bậc. cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không biết. Dù sao một kích này quá nhanh, mà Dương Thiên Lạc cũng chỉ là xuất khiếu cảnh, thiếu khuyết một cái càng tinh xác so sánh mục tiêu. Phù Trọng có chút không vui, thực lực ngươi là mạnh, mà lại cũng là Thiên Ma Tông tông chủ, nhưng là, cái này có thể vô tâm nhai, ngươi tại trên địa bàn của ta xuất thủ, đánh cho vẫn là của ta đồ nhi, có cân nhắc qua cảm thụ của ta, có chiếu cố qua mặt mũi của ta sao? Diệp tông chủ, ngươi quá đáng rồi, hắn điềm nhiên nói. Diệp Vân cười một tiếng, tùy hiện đến đây mượn linh dược, đúng là ta lỗ mãng, bất quá, việc này quan hệ đến ta đột phá nguyên thai cảnh, cho nên, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhượng bộ. Cho nên, quý tông cho ta mượn linh dược đương nhiên tốt nhất, không mượn, ta liền chính mình lấy. Nghe nói như thế, Phù Trọng các cường giả đều là giận dữ, bọn hắn thế nhưng là vô tâm nhai, gần với Thiên Đạo Tông thế lực cường đại, thuộc về thê đội thứ hai, người lại dám uy hiếp như vậy bọn hắn. Thật sự cho rằng Thiên Ma Tông hay là lúc trước Thiên Ma Tông sao? Diệp Tông Chủ, mời trở về đi, Phù Trọng tại chỗ cự tuyệt. Diệp Vân lắc đầu, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hừ, nhụ khẩu tiểu nhi, cũng dám làm can. Một tên nguyên thai cảnh trưởng lão nhịn không được, hướng về Diệp Vân xuất thủ mà đi. Bành, Diệp Vân đấm ra một quyền, chỉ thấy máu hoa tóe tránh, người trưởng lão kia liền nằm trên đất đi, hơi thở mong manh, hấp hối, không phải Diệp Vân không cách nào một quyền đánh nổ hắn, mà là hắn cố ý lưu tình, dù sao, hắn chỉ là đến, mượn, linh dược. Hắn lại tiến lên trước một bước, vực chi cảnh phát động, bành bành bành, vô số chi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, hướng về vô tâm nhai cường giả đánh tới. Một vòng đằng sau, những cường giả này toàn bộ ngã xuống. Linh dược, Diệp Vân thản nhiên nói, ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, bằng không mà nói, lần tiếp theo các ngươi đều sẽ chết. Phù Trọng bọn người là hoảng hốt, lúc này mới ý thức được mặc dù Diệp Vân chỉ là xuất khiếu cảnh, nhưng chiến lực lại là nguyên thai cảnh, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cấp bậc. Cái té ngã này, bọn hắn là cắm định, không nghĩ tới Diệp Tông chủ thực lực cường đại như thế. Vô tâm nhai, Phù Trọng dùng uể oải ngữ khí nói ra, không nói ra được cô đơn, ngàn năm thời điểm trước kia. Vô tâm nhai còn có thể cùng Thiên Đạo Tông, Thiên Ma Tông đặt song song tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Ma Tông đều bị đánh đến thảm như vậy tình trạng. Có thể ra một cái Diệp Vân, lấy sức một mình liền có thể hoành ép toàn bộ vô tâm nhai. Thua thiệt bọn hắn còn làm mặt lơ dám khoe khoang gần với Thiên Đạo Tông. Chính là lệnh Tây Lai cũng phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Phi, chỉ là lệnh Tây Lai căn bản là đối với nhất thống thiên hạ không có hứng thú. Bằng không mà nói, đã sớm có thể đem toàn bộ thiên minh tinh đều nạp với hắn thống trị phía dưới. Rất nhanh, số lớn linh dược liền đưa đến Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân không có khách khí, toàn bộ nhận lấy. Sau đó, hắn lại đi Thánh Hỏa Đảo. Tốc độ của hắn quá nhanh. Thánh Hỏa Đảo còn không có thu đến vô tâm nhai bị hắn hoành ép tin tức. Tự nhiên cũng muốn làm một chút nho nhỏ chống lại. Kết quả tự nhiên chỉ có bị Diệp Vân trấn áp phần. Sau đó, Diệp Vân lần lượt bái phỏng Kinh Lôi Sơn, Đại Tần Đế Quốc, trong tay linh dược càng ngày càng nhiều. Nhưng là, có thể hay không đầy đủ trùng kích nguyên thai cảnh lại không nhất định. Nhìn xem thời gian. Còn có 20 ngày đấy. Tốt, Diệp Vân quyết định lại đi một chuyến Lôi Thần Vương Đình. Nói thật, hắn thực sự không muốn đi nơi đó. Chủ yếu không muốn đối mặt Scarlet không cưới gì trêu chọc đúng hay không? Kiên trì, Diệp Vân xuyên thẳng qua Đại Dương, đi tới Tây Thổ Đại Lục. Tại hạ Diệp Vân, cầu kiến Lôi Vương Đại Nhân. Diệp Vân đến Lôi Vương Thần Đình chân núi, mười phần khách khí nói ra. Diệp Vân, hai tên tóc vàng mắt xanh nam tử không khỏi đối với hắn cẩn thận chu đáo. Sau đó Kỳ Lý Hoa Lạp nói một trận điều ngữ. Sau đó, một người cười hì hì đối với Diệp Vân nói chuyện. Đương nhiên, Diệp Vân hoàn toàn nghe không hiểu, mà đổi thành một người thì là hướng về đỉnh núi chạy đi. Chỉ chốc lát, liền gặp một đạo thiểm điện bổ tới, đi vào Diệp Vân phụ cận lúc, tia chớp này hóa thành một người, một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, một đầu tóc bạc, da như tuyết, nhan như ngọc, một đôi mắt xanh lam như biển, chính là Scarlett, Diệp Vân. Scarlett kêu một tiếng, tràn đầy kinh hỉ, sau đó hướng về hắn nhào tới. Diệp Vân nghĩ nghĩ, không có tránh, cho dù đối phương nhào vào trong ngực của hắn. Ngươi đi chỗ nào? Những ngày này ta lo lắng gần chết. Scarlett ôm thật chặt eo của hắn, đều là mang tới giọng nghẹt ngào. Tê, vương nữ thế mà cũng có một mặt dạng này. Càng ngày càng nhiều người chạy tới. Thấy cảnh này thời điểm, ai cũng chấn động vô cùng. Bình thường vương nữ, nghiêm nghị như nữ chiến thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ai có thể nghĩ tới nàng thế mà lại còn y như là chim non nép vào người. Mà thật nhiều tuổi trẻ nam tử thì là hai tay nắm tay. Khuôn mặt vặn vẹo, ghen ghét đến kém chút nguyên địa bạo tạc. Vương nữ chẳng những huyết mạch tôn quý, võ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa còn là Tây Thổ Đại Lục đẹp nhất kiều hoa. Bây giờ lại bị một cái người Đông Thổ bắt làm tù binh phương tâm. Há có thể không để cho bọn hắn hồn đoạn thần thương. Một mảnh thâm tình, không đành lòng phụ a. Diệp Vân vuốt ve Scarlett mái tóc. Không có việc gì, chỉ là đi trong tinh vũ dạo qua một vòng. Chơi rất vui sao? Scarlett lộ ra dáng tươi cười. Giảng cho ta nghe nghe kỹ không tốt. Được, Diệp Vân đáp ứng nói. Hắn bị đón nhận núi. Đỉnh núi là một tòa cung điện to lớn, tràn đầy Tây Thổ Đại Lục đặc thù phong cách, mà đương nhiệm Lôi Vương đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Đây chính là con rể tương lai. Hết thảy tiến hành đến 10 phần thuận lợi, chỉ có một người ngoại lệ. Scarlett bà con sa tộc huynh, tên là Ganda, hắn cũng có được lôi thần huyết mạch, nhưng là lại muốn phai nhạt rất nhiều. Chỉ là thánh thể thôi. Nếu như Scarlett không thể thức tỉnh huyết mạch, như vậy hắn liền sẽ kế thừa Lôi Vương Thần Đình, trở thành đời tiếp theo Lôi Vương. Thế nhưng là giấc mộng của hắn phá. Scarlett thành công đã thức tỉnh lôi thể, mà lại tiềm lực còn muốn vượt qua đương nhiệm Lôi Vương cùng lão Lôi Vương. Cho nên mộng tưởng người kế thừa của hắn đương nhiên liền thất bại. Có thể Ganda còn có một tia hy vọng, đó chính là đem Scarlett cho cưới, đạt tới đường cong cứu quốc hiệu quả. Những ngày gần đây, hắn một mực mặt dạn mày dày đợi tại trong vương đình. Mỗi ngày đều là biến đổi biện pháp lấy Scarlett vui vẻ. Nhưng là, đều là bị Scarlett lạnh lùng cự tuyệt. Hiện tại, hắn càng là nghênh đón đòn cảnh tỉnh. Scarlett ý trung nhân tới. Mà lại, chẳng những Scarlett vừa ý, chính là Lôi Vương, lão Lôi Vương đều là hết sức hài lòng. Thậm chí, chỉ cần Diệp Vân mở miệng, bọn hắn liền sẽ đem Scarlett gả cho. Như vậy sao được? Ganda một là không nguyện từ bỏ thống trị Lôi Vương Thần Đình mộng tưởng. Thứ hai, Scarlett xinh đẹp như vậy, hắn chẳng lẽ không có điểm ý nghĩ sao? Đi tìm cậu, hắn hạ quyết tâm. Nguyên thai cảnh xuất thủ, cũng không tin không đánh chết ngươi. Như thế nào đi nữa, Diệp Vân cũng chỉ là một tên xuất khiếu cảnh thôi. Hắn lập tức đi tìm hắn cậu Hon. Nghe xong Ganda thỉnh cầu về sau, Hon chỉ là do dự một chút liền đáp ứng xuống. Nếu như Ganda có thể thượng vị, trở thành Lôi Vương Thần Đình chi chủ, như vậy hắn liền có thể thấy Thần Đình chân tàng điển tạ. Trợ hắn tiến thêm một bước, đạt tới cực tinh vị. Như vậy, hắn liền có thể đi thánh lộ.